Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. Chương 96, tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng đóng tàu Hằng Phong từng là xưởng đóng tàu lớn nhất trong tỉnh. 15 năm trước, với sự suy giảm chung của ngành vận tải đường thủy, ngành đóng tàu của thành phố bước vào giai đoạn khó khăn. Xưởng đóng tàu Hằng Phong không nhận được đơn đặt hàng nào của khách hàng. Sau đó phải tuyên bố phá sản. Sau khi xưởng đóng tàu đóng cửa, tòa nhà dành cho gia đình công nhân viên chức trực thuộc của công ty đã được ông chủ bán cho công ty bất động sản. Những nhân viên cũ trong xưởng chuyển đến một khu tái định cư khác. Tiểu khu Gia Di. Tiểu khu Gia Di nằm ở phía tây của nghĩa trang tưởng niệm đập chứa. Sau khi rời khỏi cục thành phố, Nhan Lôi bắt đầu điều tra từ đây. Trên đường đi, Trần Bạc Vũ đi sát theo cô không rời mắt. Video buổi sáng đã đả kích Nhan Lôi rất nhiều. Anh chưa bao giờ thấy cô suy sụp tinh thần như vậy. Vì vậy, anh thực sự lo lắng. Ngày hôm nay cô sẽ không thể cầm cự được. May mắn thay, Lôi Lôi mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều. Bắt đầu thăm hỏi gia đình đầu tiên. Cô đã ghi chép và đặt câu hỏi rất nghiêm túc. Rất tỉ mỉ. Có ai có thể nghĩ đến ba cô đang gặp nguy hiểm. Vừa rồi cô suýt ngất đi vì đau khổ. Biến đau buồn thành động lực để tiến bộ. Sử dụng tất cả sóng gió làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chính mình. Cô là một bông hồng kiêu sa trong mưa gió. Khi nở hoa thì đặc biệt thơm và rực rỡ. Anh nghĩ, đây mới là người phụ nữ mình yêu. Anh đặc biệt tôn trọng khí chất bất khuất không nao núng. Không cúi đầu trước số phận của cô. Lúc này, họ đến thăm hỏi gia đình thứ ba. Chủ hộ của gia đình này là một kỹ sư họ Vương. Nghe được hai câu hỏi này của bọn họ, kỹ sư Vương vỗ đùi và thốt lên. Tôi biết một đứa trẻ như vậy, là đứa bé của nhà họ Lâm. Đứa bé có hoàn cảnh đáng thương. Không có ba, mẹ là người điên. Sau này ông Lâm không muốn nuôi nên đã gửi nó vào cô nhi viện. Nhan Lôi cau mày. Ông Lâm, cô chợt nhớ ra, Lâm cũng là họ bắt đầu bằng chữ L. Nó nằm trong phạm vi chữ cái đầu tiên trong họ của anh xà. Kỹ sư Vương nhớ lại. Đúng vậy, 30 năm trước, ông ta là một người lái xe trong xưởng. Tất cả chúng tôi đều gọi ông ta là tài xế Lâm. Quê quán của ông ta ở dưới đập Danh Hồ. Đứa trẻ đó là cháu ngoại của ông ta. Nhan Lôi không hiểu hỏi. Vậy thì tại sao cháu ngoại của tài xế Lâm lại trở thành trẻ mồ côi vậy? Kỹ sư Vương thở dài nói. Chuyện này dài lắm. Tất cả đều là nghiệp của người lớn lại bắt một đứa trẻ phải gánh chịu hậu quả. Mọi chuyện đều bắt đầu từ 30 năm trước. Con gái của tài xế Lâm tên là Lâm Vãn Mai. 30 năm trước, bà ấy làm nhân viên phục vụ trong một khách sạn. Có vẻ ngoài rất đoan chính. Lại là người đẹp nổi tiếng ở xung quanh đó nên cũng rất thu hút sự chú ý. Khách sạn đó được mở bởi một ông chủ người địa phương tên là Từ Văn Hải. Nhà họ Từ rất giàu có. Anh trai của Từ Văn Hải là côn đồ trong vùng. Từ Văn Bác, hai anh em ăn cả đen lẫn trắng. Thật sự có thể nói là một tay che trời. Sau đó, có một lần Từ Văn Hải đưa một vị khách quý đến khách sạn đó. Vị khách này tình cờ có hứng thú với nhân viên phục vụ Lâm Vãn Mai. Lúc đó Từ Văn Hải đang có việc nhờ vả người này để lấy lòng vị khách quý này. Ông ta đã thuyết phục Lâm Vãn Mai đi theo vị khách này. Nhưng Lâm Vãn Mai dù có chết cũng không chịu bán mình. Từ Văn Hải nghĩ ra một ý nghĩ độc ác. Ông ta làm Lâm Vãn Mai hôn mê. Sau đó ép bà ấy vào một chiếc xe hơi và gửi bà ấy đến tiểu khu Danh Hồ. Người ta nói rằng vị khách quý của nhà họ từ tối hôm đó là người của tiểu khu Danh Hồ. Người đó là một tỷ phú giàu có. Người dân thành phố này ai cũng biết, tiểu khu Danh Hồ là nơi tập trung của giới nhà giàu. Mỗi căn biệt thự có giá khởi điểm hàng chục triệu nhân dân tệ. Vì vậy, vào đêm đó 30 năm trước, một tội ác đã xảy ra trong tiểu khu Danh Hồ vừa được khánh thành. Lâm Vãn Mai bị đánh thuốc mê. Bà ấy bị cưỡng, ân hiếp trong tình trạng không biết gì. Sau khi bị Từ Văn Hải đuổi ra ngoài, cả người bà ấy trông vô cùng chật vật. Bằng cách này, Từ Văn Hải đã thành công lấy lòng được vị khách quý đó. Sau đó, nhà họ Từ đã đưa cho tài xế Lâm 50.000 nhân dân tệ. Nói rằng đó là tiền để hai ba con họ ngậm miệng và không gây chuyện. Cô con gái cứ như vậy bị người ta làm nhục. Tài xế Lâm vốn rất tức giận, tuyên bố sẽ báo cảnh sát, để Từ Văn Hải đi tù. Tuy nhiên, sau khi nhà họ Từ đưa 50.000 nhân dân tệ, tài xế Lâm đã hoàn toàn im lặng và không kêu la phải báo cảnh sát nữa. Bởi vì dựa vào giá trị đồng tiền tại thời điểm đó mà nói, 50.000 nhân dân tệ chính là tiền lương trong 10 năm của ông ta. Theo quan điểm của tài xế Lâm, đây là một vụ buôn bán rất có lời. Tài xế Lâm nhìn thấy tiền liền sáng mắt, đồng ý giảng hòa với nhà họ Từ, đồng thời chặn miệng con gái mình. Nhưng không lâu sau, Lâm Vãn Mai phát hiện bà ấy đã mang thai. Nghĩ đến cái đêm đau khổ đó, bà ấy chỉ muốn nhanh chóng phá bỏ đứa bé không có nguồn gốc rõ ràng này đi. Nhưng sau khi tài xế Lâm nhận được 50.000 nhân dân tệ tiền bồi thường, nếm trải được vị ngọt của leo lên cành cao, ông ta đột nhiên nổi lên một tâm tư lệch lạc. Con gái mình đang mang trong mình đứa con của một người đàn ông giàu có. Đây không phải là con ngoài giá thú của nhà giàu sao? Lúc trước tài xế Lâm đã từng làm tài xế cho những người giàu có. Ông ta đã nghe nhiều câu chuyện về những đứa con ngoài giá thú. Người ta nói rằng chỉ cần là con ruột của một phú ông, bất kể sinh trong giá thú hay ngoài giá thú đều có thể thừa kế gia sản. Ngẫm nghĩ về cuộc sống tốt đẹp của những người giàu có, những biệt thự lớn họ ở, những mỹ nhân ôm tay trái tay phải, tài xế Lâm lập tức động lòng. Có đứa bé trong tay, dù có thế nào thì quý nhân trong tiểu khu đó cũng phải bồi thường cho ông ta mấy trăm vạn chứ nhỉ. Nghĩ vậy, tài xế Lâm đã ép con gái Lâm Vãn Mai của mình sinh ra. Cây hái ra tiền. Này, thật ra, trong thời gian mang thai, Lâm Vãn Mai đã cố gắng bí mật phá bỏ đứa con không rõ nguồn gốc này nhiều lần. Nhưng thầy Lâm đã ngăn bà ấy lại. Lâm Vãn Mai buộc phải bất lực, thậm chí muốn nhảy lầu để sẩy cái thai này, nhưng cũng bị ba bà ấy ngăn cản. Sau đó, tài xế Lâm sợ con gái gặp tai nạn ngoài ý muốn khác nên đã trói bà ấy lại và ép bà ấy uống thuốc dưỡng thai. Cứ như vậy, Lâm Vãn Mai bị buộc giữ thai 10 tháng và sinh một bé trai tại nhà. Khi đó, tài xế Lâm tính toán rất tỉ mỉ và chu đáo. Sau khi đứa trẻ chào đời, ông ta sẽ ôm đứa trẻ đi tìm người thân. Nếu con gái sinh ra con của một phú ông chưa kết hôn thì ông ta sẽ ép phú ông đó phải cưới con gái của mình. Nếu phú ông này đã có vợ, thì đem cậu bé đi hỏi giá. Trước tiên cứ lấy một khoản tiền lớn từ nhà anh ta đã. Có lẽ sau khi nhìn rõ ý nghĩ của ba mình, Lâm Vãn Mai bắt đầu tuyệt vọng với cuộc sống. Cộng với 8 tháng tù sống không bằng chết. Sau khi Lâm Vãn Mai sinh con, mọi người mới phát hiện bà ấy bị suy sụp tinh thần và phát điên. Dù con gái bị điên nhưng tài xế Lâm vẫn không đoái hoài, vẫn ôm cháu trai đi tìm người thân. Nhưng điều ông ta không ngờ là ngay khi ông ta bước vào tiểu khu danh hồ, người của Từ Văn Hải đã nhận được tin và chặn ông ta lại. Khi biết tài xế Lâm thực sự dẫn một đứa trẻ đến nhà đòi nợ, Từ Văn Hải rất tức giận. Ông ta đã cử một vài tên côn đồ đến đánh tài xế Lâm một trận dã man. Sau đó, anh trai ông ta, Từ Văn Bác tiến đến và đe dọa. Nếu mày dám ôm đứa bé đến tiểu khu danh hồ để gây rối, thì mày chuẩn bị thu thập xác của cả gia đình mày đi. Không ngờ tới mọi chuyện lại thành ra như này. Kế hoạch của tài xế Lâm đã hoàn toàn hỏng bét. Ông ta không thể làm gì khác ngoài việc mặt xám ngắt ôm đứa bé cun cút trở về. Cứ như vậy, đứa trẻ này không phải là cây hái ra tiền nữa, mà là một gánh nặng cho nhà họ Lâm. Vừa nói xong, thầy Vương đã uống một ngụm và chửi rủa. Tôi phải nói, lão Lâm này thực sự là đã sai. Trong đầu ông ta chỉ nghĩ đến tiền, trong mắt chỉ có tiền. Ông ta đã không chỉ hủy hoại con gái của chính mình, mà còn hủy hoại cả đứa cháu ngoại của mình. Phải mất một lúc lâu sau, Nhan Lôi mới hoàn hồn lại sau cú sốc. Cô hỏi, tại sao ông ta lại hủy hoại cháu trai của mình? Thầy Vương lộ ra vẻ không đành lòng. Nghe nói khi đứa bé được 5 tuổi, con chó già này không muốn nuôi nó nên đã treo một chân đứa bé lên trên cây to. Treo suốt cả một đêm trong thời tiết mùa đông giá lạnh. Khi trời sáng bảo vệ đến cứu thì mắt cá chân của đứa bé đã bị đen sì và bị tật ở chân trái. Hoại tử dưới mắt cá chân. 5 tuổi, khuyết tật, đầu óc của Nhan Lôi đột nhiên trở nên trống rỗng. Bởi vì cô nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng trong video, cũng bị trói chân lại và treo ngược lên trên. Hơn nữa cũng là một đứa trẻ 5 tuổi. Thì ra anh Xà đang sao chép tất cả những đau khổ mà anh ta phải chịu đựng lên. Con trai của cô, khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi, anh ta đã bị ông ngoại tìm cách giết bằng cách treo ngược người lên, khiến toàn bộ phần dưới mắt cá bị hoại tử. Ngoài ra, anh Việc Xà tàn sát bừa bãi tất cả người trong tiểu khu danh hồ. Sự thù hận này thật ra đến từ thân thế của anh ta. Mẹ anh ta bị ai đó trong tiểu khu này cưỡng hiếp, sau đó bất hạnh mà sinh ra anh ta. Ông ngoại của anh ta đã đưa anh ta đến tiểu khu danh hồ để tìm người thân để đổi tiền. Nhưng kết quả là đã bị Từ Văn Hải đánh đuổi ra ngoài. Sau đó, ông ngoại của anh ta căm ghét sự tồn tại của anh ta. Muốn thiết kế treo cổ anh ta. Nhưng khi anh ta lên 5 tuổi, anh ta đã bị hoại tử dưới mắt cá chân do thời gian bị trói quá lâu. Kết quả là bị tàn tật. Mà khi anh ta vừa chào đời, người mẹ thân thiết nhất của anh ta đã phát điên vì chứng rối loạn tâm thần. Ngay từ đầu khi mới sinh ra, anh Xà đã tràn ngập cảm xúc sợ hãi. Đây chính là nguồn gốc dẫn đến tính cách méo mó của anh ta. Anh ta là một người đàn ông đã bò ra khỏi địa ngục. Anh ta muốn mở cánh cửa địa ngục ra và để cho những ác quỷ đi vào nhân gian. Sau khi lớn lên, anh Xà cũng không biết ba ruột của mình là ai. Anh ta chỉ biết rằng người đàn ông đã làm nhục mẹ anh ta, chắc hẳn là trốn trong tiểu khu danh hồ. Vì vậy, cuối cùng anh ta đã đặt sự thù hận này lên tất cả các cư dân của tiểu khu danh hồ. Khi gây ra vụ vỡ đập lần đầu tiên, anh ta đã nhấn chìm Từ Văn Hải và những người khác ở trong tiểu khu. Anh ta cảm thấy mình là thượng đế nắm giữ tất cả mọi thứ. Anh ta có được cảm giác thỏa mãn từ cảm giác tội lỗi. Cũng đồng nghĩa với việc tàn sát bừa bãi của anh ta. Khi anh ta gây ra vụ vỡ đập lần thứ hai, có lẽ anh ta muốn tìm lại thú vui của năm xưa. Nhân tiện, giải quyết những con cá khác lọt lưới trong tiểu khu danh hồ. Báo thù năm đó. Vì vậy, anh ta đã bí mật giúp Tiêu Văn Đông mai phục chất nổ. Nhưng anh ta không ngờ Giang Thu Trì lại phản bội anh ta. Nghĩ đến đây, hơi thở của Nhan Lôi chậm lại nửa nhịp. Đúng vậy, tất cả các con số đều tăng lên. Lòng căm thù của anh ta, kinh nghiệm sống của anh ta, tính cách méo mó và bi ến thái của anh ta. Hóa ra mọi thứ bắt đầu từ đây. Ông Trần đoán không sai. Anh Xà, anh ta thực sự có liên quan đến xưởng đóng tàu. Sau sự cố vỡ đập danh hồ, suốt 8 năm kiên trì đi tìm sự thật, hàng chục vong linh oan khuất bất an. Đây là một thảm họa không thể phủ nhận. Trong một buổi chiều bình thường, trong con hẻm nhỏ nơi mặt trời đang chiếu vào này, tất cả đã có câu trả lời. Bây giờ, họ chỉ còn một bước nữa là tìm ra được danh tính của anh Xà. Trần Bạc Vũ cũng cảm thấy đứa bé đó chính là anh Xà. Anh kìm nén sự phấn khích và kiên nhẫn hỏi. Cháu ngoại của thầy Lâm tên là gì vậy ạ? Hình như tên là gì? Thầy Vương không thể nhớ ra tên của đứa bé bất hạnh đó. Thật ra, rất ít người trong xưởng biết tên của đứa cháu nhỏ nhà họ Lâm. Họ chỉ bàn luận sau lưng. Sự ra đời của đứa trẻ đó mang lại xui xẻo. Nó khiến mẹ nó phát điên. Anh ta được nhận định là một điềm xấu. Màn đêm lại buông xuống. Bây giờ, 12 tiếng đã trôi qua kể từ khi Nhan Quốc Hoa bị bắt cóc. Sau khi chào tạm biệt kỹ sư Vương, Nhan Lôi đã không ngừng đi thăm hỏi những gia đình còn lại. Không ngờ là, không có một ai biết cháu ngoại của tài xế Lâm tên gì. Bản thân tài xế Lâm đã qua đời cách đây hơn 10 năm. Cũng không thể tìm ra tung tích của thân thích nhà họ Lâm ở trong vùng. cô không thể làm gì khác hơn là đi theo Trần Bạc Vũ trở về cục thành phố trước. Sau đó điều tra manh mối từ hồ sơ của tài xế Lâm. Theo tài liệu ghi chép, tài xế Lâm tên thật là Lâm Thụ Bình, quê ở thành phố và đã qua đời cách đây 15 năm. Ông ta có một cô con gái tên Lâm Vãn Mai, nhưng Lâm Vãn Mai này cũng đã qua đời trong một bệnh viện tâm thần địa phương cách đây 5 năm. Nguyên nhân cái chết là do ung thư, nhưng điều bất ngờ là không có thông tin gì về đứa con của Lâm Vãn Mai trong hệ thống của cục thành phố. Theo suy luận của Trần Bạc Vũ, đứa trẻ này chưa được nhập hộ khẩu. Hãy suy nghĩ vì lý do này. Lâm Thụ Bình chỉ coi đứa trẻ này như một công cụ để kiếm đồng tiền bẩn thỉu. Và ông ta quá lười biếng trong việc xin nhập hộ khẩu cho đứa trẻ này. Đứa trẻ này vẫn là người không có hộ khẩu. Nhà họ Lâm không có người thân nào khác còn sống. Nhan Lôi đã phải gọi mấy cuộc điện thoại cho những người họ hàng xa của nhà họ Lâm. Nhưng bọn họ đều nói, hình như ông Lâm đã gửi đứa bé đến trại trẻ mồ côi. Tên là, không nhớ rõ. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là đi đến sự thật cuối cùng. Nhưng khi điều tra đến đây, bọn họ lại một lần nữa mất đi manh mối. Đứa cháu ngoại của nhà họ Lâm, anh ta giống như một loài cỏ dại bình thường. Khi anh ta vừa mới lớn lên, không ai để ý đến sự tồn tại của anh ta. Ngay cả những người chú, người cô có thể nhìn thấy anh ta hàng ngày cũng thờ ơ với những gì anh ta đã trải qua. Đã 30 năm trôi qua, những người già vẫn mang máng nhớ về câu chuyện của anh ta. Nhưng không ai biết tên anh ta. Không có cách nào, Nhan Lôi lại phải chạy đến phòng lưu trữ. Sau khi đọc hết tài liệu trong một thời gian dài, cô tìm thấy tài liệu của Lâm Thụ Bình và Lâm Vãn Mai từ tài liệu trợ cấp nghỉ việc của một công nhân xưởng đóng tàu. Trong đó cũng có một bức ảnh chân dung. Xét về ngoại hình, khi còn trẻ Lâm Vãn Mai đúng là rất xinh đẹp, có đường nét thanh tú, đoan trang. Nhan Lôi thoạt nhìn đã cảm thấy khuôn mặt này có vẻ có chút quen mắt, nhưng cô đã nhìn thấy ở đâu? Lúc này, từ quầy lễ tân của cục thành phố có tiếng động lớn, hình như có tiếng bàn ghế đổ xuống. Cô sợ hãi chạy tới ngay lập tức. Thấy phòng tiếp dân của cục thành phố rơi vào lộn xộn. Nước trà rải rác trên mặt đất. Tất cả ghế đều chồng bốn chân lên trời. Trước chiếc bàn dài, một người đàn ông trung niên đứng dậy. Khuôn mặt đỏ bừng, giọng điệu đầy kích động. Tôi không muốn nghe cảnh sát của anh nói nhảm. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai đã bắt cóc con tôi. Sau đó, Nhan Lôi mới nhận ra, người đó là Giang Thiên Tuyền. Bà của Giang Thu Trí, có vẻ như Giang Thiên Tuyền già hơn nhiều so với tấm ảnh chụp cả gia đình. Hai bên tóc mai cũng thưa thớt và có rất nhiều tóc bạc. Lại nói tiếp, Giang Thiên Tuyền vốn là một người ba vô tâm với con trai mình. Hai ba con họ đã phản đối đầu với nhau hơn 10 năm. Nhưng lần này, khi con trai mình bị bắt cóc, tâm lý phòng thủ của Giang Thiên Tuyền sụp đổ đã sụp đổ trong nháy mắt. Ông ta hét lên bất chấp hình tượng. Cho dù muốn tôi bỏ ra bao nhiêu tiền cũng được, miễn là có thể cứu được con trai tôi. Cảnh sát Lâm khuyên bảo, ông Giang, chúng tôi cũng muốn giải cứu con trai ông nhanh chóng. Nhất định cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngừng một lúc, Giang Thiên Tuyền run rẩy hỏi, kẻ bắt cóc có muốn đòi tiền chuộc không? Bao nhiêu tiền cũng được. Chỉ cần con trai tôi có thể bình yên vô sự đi ngoài là được. Muốn tôi đưa bao nhiêu tiền cũng đều được. Không sao hết. Không một cảnh sát nào có mặt ở đây có thể trả lời câu hỏi này. Chỉ có đội trưởng Lý cười khổ và nói, chuyện này là vấn đề của tiền bạc sao? Ai không muốn nhanh chóng bắt được anh Xà chứ? Mọi người đều biết, chắc chắn anh Xà không thiếu tiền. Ước tính thiệt hại cho kế hoạch hai vụ phá đập của anh ta lên đến hàng chục triệu. Những gì anh Xà muốn là hỗn loạn, hận thù và tàn sát bừa bãi đẫm máu. Anh ta là ác quỷ tu la bò ra từ địa ngục. Anh ta muốn biến nhân gian trở thành địa ngục. Ai mới có thể vạch mặt được bộ mặt thật của con rắn đó? Lúc này, Nhan Lôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Giang Thu Trì từng nói, anh Xà và gia đình tôi có mối quan hệ kinh doanh. Tôi nhận lệnh từ anh Xà, không chỉ vì 12 con giáp. Theo những gì cô biết, Công việc kinh doanh của nhà họ Giang vẫn nằm trong tay Giang Thiên Tuyền. Giang Thu chỉ mới 23 tuổi, chưa đủ tuổi để thừa kế tài sản của gia đình. Có thể nói, người có quan hệ kinh doanh với anh Xà không phải là Giang Thu Chí, mà chính là Giang Thiên Tuyền. Nghĩ đến đây, cô lại nhìn vào tấm ảnh của Lâm Vãn Mai trên tay. Rồi bước tới, ông Giang, tôi là cảnh sát Nhan của tổ chuyên án, cũng là bạn của con trai ông. Tôi có thể nói chuyện riêng mấy câu với ông được không? Giang Thiên Tuyền gật đầu, ông ta có thể làm mọi chuyện khi tuyệt vọng. Sau khi đi theo cô ra ngoài, ông ta cầu xin, cảnh sát Nhan, cô có cách nào giúp tôi tìm được con trai không? Cô thật thà nói, đến bây giờ tôi cũng chưa tìm được cách. Khuôn mặt của Giang Thiên Tuyền ỉu xìu xuống, một loại đau đớn mang tên là hối hận thì đã muộn. Hiện lên từng nếp nhăn của ông ta. Tuy nhiên, Nhan Lôi đã đưa cho ông ta bức ảnh của Lâm Vãn Mai và nói, chúng tôi nghi ngờ rằng kẻ đã bắt cóc con trai ông có liên quan đến con trai của người phụ nữ này. Bà ấy họ Lâm, con trai của bà ấy năm nay đã 29 tuổi. Người này cũng có quan hệ kinh doanh với gia đình ông. Ông có biết một người như vậy không? Giang Thiên Tuyền sửng sốt, cầm tấm ảnh lên xem thật kỹ. Thật ra ông ta chỉ vừa nhìn đã từ khuôn mặt xa lạ của Lâm Vãn Mai nhìn thấy bóng dáng của một người. Nhưng người này không có quan hệ kinh doanh gì với nhà ông ta. Tuy nhiên, khuôn mặt của anh ta thực sự là rất giống Lâm Vãn Mai trong bức ảnh. Vì vậy Giang Thiên Tuyền nói, người phụ nữ này có chút giống với Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, Nhan Lôi hỏi thêm, Tiểu Lâm nào? Giang Thiên Tuyền cho biết, chính là Lâm Học Nguy, tổng giám đốc của công ty di động. Cậu ấy từng là nhà vô địch Olympic cấp tỉnh và là gia sư môn toán hồi cấp 3 của con trai tôi. Cậu ấy thường đến nhà tôi chơi. Cách chương.